Lương Tư Chiết cầm lấy điện thoại, đi về phía Tống Thanh Ngôn. Đi tối nay không có cảnh quay đêm, chúng ta ra ngoài ăn. Tống Thanh Ngôn rời sang bên cạnh cửa một bước nhường đường cho anh, nghe vậy trợn to hai mắt. Đêm nay đoàn phim mua tô tạp anh còn muốn ra ngoài ăn. Lương Tư Chiết nắm tay cầm đẩy cửa ra, bỏ lại một câu cũng không quay đầu lại. Em muốn ở lại đây ăn cũng được. Nói xong nhanh chân đi ra khỏi phòng nghỉ. Tống Thanh Ngôn vội vàng theo sau. Không không không, em đi cùng anh. Thầm nghĩ phung phí của trời mà. Những việc tốt tại sao lại cứ xảy ra cùng một lúc. Thật là khiến người ta khó lựa chọn. Cô đi theo sau Lương Tư Chiết phải chạy chậm một quãng mới có thể theo kịp bước chân anh. Không ngờ Lương Tư Chiết lại không đi về phía lối ra, ngược lại đi về phía cậu trai kia Tào Tự Ninh em họ của Tào Diệp. Khách Trương.